Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 113 tế điện cùng chiến báo. Trời chiều hạ xuống, màu máu nhuộm đỏ Thái Hồ, Tây Động Đình Sơn hòn đảo, đại chiến gần như kết thúc, chỉ còn lại có 8.000 giang hồ tử đệ liên quân đối cự kình bang tán loạn chạy trốn thủy phỉ đầy. Khắp núi đồi bày ra truy sát cùng vây quét. Tô Trần thật nhanh tìm một lần Tây Động Đình Sơn hòn đảo chung quanh hồ mặt nước. Nhưng không thấy Lưu Hồng cùng Lý Biêu mấy thủy phỉ đi thuyền trốn đi. Nhất thời vậy mà chẳng biết đi đâu. Hắn không khỏi ngầm bực. Hòn đảo này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Phạm vi mấy chục dặm, có mấy tòa hiểm trở núi cao lớn phong. Liên miên rậm rạp cổ lâm, đầm lầy bãi bùn cùng rậm rạp bụi cỏ lau, mong muốn tìm ra mấy cái lẩn trốn người cũng không dễ dàng tìm. Phiền toái nhất chính là, nơi này là Lưu Hồng kinh doanh mấy chục năm hang ổ. Chỉ sợ đào bới có hàng loạt mật thất thầm nghĩ loại hình chỗ ẩn thân. Trốn dễ dàng, không bao lâu. Có một tên cự kình bang thủy phỉ đại đầu mục bị thủy quân giáp sĩ nhóm truy đuổi trốn không động. Quỳ xuống đất hướng về phía quan binh đầu hàng. Chỉ cầu một đầu sinh lộ. Đồng thời xưng hắn biết ở trên đảo một tòa kho lương lớn cùng đông đảo mật đảo. Rất có thể bang chủ Lưu Hồng đám người trốn vào cái kia mật đảo. Chúng giáp sĩ nhóm đạt được tình báo này không khỏi mừng rỡ. Một bên phái người hướng về phía thái thú đại nhân bẩm báo. Một bên giơ bó đuốc, đi theo này thủy phỉ đại đầu mục, xông vào kho lúa trong mật đảo bắt lấy Lưu Hồng. Thái thú đại nhân, tìm được, trong mật đảo có kho lúa một tòa, đồn lương vô số, vừa mới bốc cháy, chưa bị thiêu hủy, hỏa hoạn đã bị dập tắt, tại cự kình bang trong mật đảo. Có một đống mười mấy tên tự thiêu thi thể, trong đó một bộ thi thể bên trong có Lưu Hồng một cái ô lưỡi đao, còn có Lý Biêu binh khí, thế nhưng thi thể đều bị liệt hỏa đốt mơ hồ, cũng nhìn không ra tới. Tô Trần, Triệu Cư Trinh thái thú, Lý Sóc mấy chúng tông sư, tiểu bang chủ nhóm, dồn dập đi vào chỗ kia kho lúa trong mật đạo, kiểm tra những cái kia tự thiêu thi thể. Thượng tiên đại nhân, ngài xem những thi thể này, có thể hay không phân biệt? Triệu Cư Trinh hỏi, nhìn không ra, có lẽ là, cũng có lẽ không phải. Tô Trần lắc đầu, những thi thể này đều đốt thành than. Hỏa khí quá nặng, hắn cũng không thể phân biệt. Trong này hai cỗ có phải hay không Lưu Hồng cùng Lý Biêu thi thể? Có khả năng hai người tự giác chạy trốn vô vọng. Thật tự thiêu, cũng có thể là giả chết thoát thân. Thượng tiên có gì chỉ thị? Triệu thái thú đối này lập lờ nước đôi kết quả. Cảm giác có chút khó giải quyết. Cái kia Lưu Hồng trung đan điền bị phá. Đã là phế đi chó nhà có tang. Túng dùng giả chết thoát thân. Lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Thủy quân phong tỏa tòa này Tây Động Đình Sơn hòn đảo. Tiếp tục đuổi giết Lưu Hồng. Lý Biêu, để bọn hắn mọc cánh khó thoát, không có chút nào may mắn cơ hội. Tô Trần trầm giọng nói, vâng, gấp tôn thượng tiên pháp chỉ. Hạ quan này liền phát ra triều đình lệnh truy nã, cũng thông cáo giang hồ, trọng thưởng vạn lượng bạch ngân truy sát, dù cho là đuổi tới chân mây cuối trời, cũng phải đuổi tiêu diệt này hai tặc. Triệu thái thú vội vàng chắp tay. Thái Hồ bờ sườn đất bên trên, phỉ hưng sửu trước mộ, Tô Trần lấy tam đại trùm thổ phỉ thủ cấp, đi vào trước mộ, tế điện A Sửu, thiên ưng môn chủ Hàn Nha, thiếu môn chủ Hàn Xu, liễu đại tổng quản, cùng với thiên ưng môn ở đây chiến sống sót đường chủ. Trưởng lão, cung phụng cùng mấy trăm tên tinh nhuệ các đệ tử, đều trở về hòn đảo. Nghiêm túc tại trước mộ, cùng nhau long trọng tế điện thiên ưng môn anh hùng A Sửu. Làm cho A Sửu tiễn đưa. Thật lâu, thiên ưng môn đám người mới rời đi. Hàn Xu lưu tại cuối cùng, vẻ mặt tái nhợt, cắn môi tiếng khóc nói, thật xin lỗi, A Sửu chết, ta muốn gánh chịu rất nhiều trách nhiệm, hắn vì hắn mộng giang hồ mà chết, trở thành danh chấn Ngô quận giang hồ anh hùng, đây là hắn cả đời tâm nguyện, không có quan hệ gì với người ngoài, ngươi không cần tự trách. Tô Trần lắc đầu nói, A Sửu, trước kia chúng ta nghèo rớt mùng tơi, thành cao thủ cũng chưa kịp hưởng mấy ngày phúc, chờ ngươi đầu thất thời điểm, ta tới đốt một chút vàng bạc tiền giấy cho ngươi, đến dưới mặt, cũng đừng bớt đi, tùy ý tiêu xài đi. Tô Trần nhìn mộ bia, vẻ mặt bi thương, nhớ tới những năm này, hắn cùng A Sửu tại huyện thành bên ngoài miếu thành hoàng khổ tu võ kỹ. Nói giang hồ chuyện lý thú, đang mong đợi ngày sau trên giang hồ dương danh lập vạn. Nhưng bây giờ, này lớn như vậy Ngô quận trên giang hồ, hắn liền một cái có thể nói chuyện huynh đệ đều không có. Trong lòng buồn khổ, thật lâu không nói gì. Này Tây Động Đình Sơn hòn đảo cuộc chiến, đã chuyện, còn có một cọc A Sửu chưa từng nói ra khỏi miệng nguyện vọng. Chưa sạch. Tô Trần quay người, rời đi Thái Hồ, hướng Cô Tô Thành mà đi. Cô Tô ngoài thành, Tây Môn bến tàu, Hàn Sơn đạo quan, Hàn Sơn chân nhân cùng đông đảo nhất nhị lưu đạo sĩ cao thủ. Đều bỏ mình tại Thái Hồ Tây Động Đình Sơn hòn đảo. Bây giờ Hàn Sơn đạo quan bên trong, chỉ còn lại có mười mấy tên nhị tam lưu tiểu đạo sĩ. Hàn Sơn chân nhân phản loạn. Cự Kình Bang, Bạch Liên Giáo và Hàn Sơn đại bại tin tức, vừa mới bị Thiên Ưng môn đệ tử truyền về Cô Tô Thành. Dẫn tới to lớn kinh sợ, tiểu đạo sĩ nhóm không không thất kinh, dồn dập thu thập tế nhuyễn đào mệnh. Tô Trần đi vào đạo quan trước, trong mắt lạnh lùng mà băng hàn, tay nâng lấy một mồi lửa bó đuốc, túng hỏa thiêu Hàn Sơn đạo quan, chúng quan viên. Thủy quân giáp sĩ cùng giang hồ các đệ tử thanh lý Tây Động Đình Sơn hòn đảo chiến trường. Kéo dài đến một đêm, bắt được rất nhiều thủy phỉ cùng Bạch Liên Giáo đệ tử. Triệu đại nhân, tam đại trùm thổ phỉ đền tội, Hàn Sơn yêu đạo tự tế, Mao giáo chủ tại ven hồ huy kiếm tự vẫn, chỉ có Lưu Hồng, Lý Biêu là tự thiêu, thi thể không cách nào phân biệt. Quan viên hướng về phía Ngô quận Thái Thú Triệu Cư Trinh. Bẩm báo Thái Hồ cuộc chiến tình hình chiến đấu. Thủy quân giáp sĩ, giang hồ đệ tử cùng với thủy phỉ thương vong tù binh tình huống. Đem chùm thổ phỉ Hàn Sơn yêu đạo, Mao Tử Nguyên thi thể, dùng cho rơm dạ chiếu bao bọc, áp giải hướng kinh thành. Mặt khác, Cự Kình Bang hơn vạn thủy phỉ hủy diệt. Cái kia Lưu Hồng mất đi Cự Kình Bang, lọt vào quan phủ truy nã, lại bị giang hồ nhân sĩ truy sát, mặc dù giả chết chạy trốn, cũng nhất định mai danh ẩn tích không dám thò đầu ra. Không có thành tựu, tại đây Thái Hồ hòn đảo, khởi công xây dựng một tòa thủy quân nơi trú quân, tiếp tục tiêu diệt toàn bộ còn sót lại chạy tứ tán thủy phì. Thủ hộ Tây Động Đình Sơn hòn đảo. Triệt để chặt đứt nơi này thủy phỉ chi mắc. Triệu Cư Trinh phân phó nói, đại nhân, Hàn Sơn yêu đảo có một ít di vật, trong đó còn có mười mấy tờ yêu phù, xử trí như thế nào? Cái kia quan viên bẩm báo nói, những này đủ mọi màu sắc yêu phù yêu vật, cũng không biết ra sao công dụng, không thể lung tung dây vào, hơi không cẩn thận liền sẽ bốc cháy đốt cháy. Đều thu tập chứa vào trong hộp, cùng một chỗ giao cho Tô Thượng Tiên xử trí đi. Hắn hẳn phải biết xử trí như thế nào. Triệu Cư Trinh nhìn thoáng qua, lòng còn sợ hãi. Sau đó, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường. Chính là thống kê ra một phần chính xác chiến báo. Xác định tham chiến người công lao. Này phi thường trọng yếu. Này kỹ càng chiến báo bị trúng giáp sĩ. Đám quan chức thống kê đi lên, giao cho Triệu Cư Trinh vị này thái thú tự mình xem qua. Xác định kết quả sau cùng, này chiến báo muốn lên báo cho triều đình, giao cho bệ hạ tự mình xem qua. không qua loa được. Cự Kình Bang bị tiễu diệt về sau, Ngô Quận các lớn nhỏ giang hồ bang phái còn muốn hợp lại chia cắt Cự Kình Bang địa bàn. Như thế nào chia cắt? Đương nhiên không thể không có bằng chứng. Bên nào cũng cho là mình phải, cần phải có một phần công nhận chiến báo. Dựa theo công lao này lớn nhỏ sắp xếp, tới chia cắt địa bàn cùng chiến lợi phẩm. Nếu không chia cắt không đồng đều, không đủ để lệnh chúng lớn tiểu bang phái tâm phục, lại lên vô vị giang hồ phân tranh náo động, cá nhân chiến công danh đơn. Tô Trần một tay thất bại Hàn Sơn chân nhân, Bạch Liên giáo chủ Mao Tử Nguyên, Cự Kình Bang chủ Lưu Hồng, Thái Hồ Cự Kình Bang chi phản loạn, Tam Đại Tông Sư trùm thổ phỉ bỏ mình, ngăn cơn sóng dữ. Tô Thượng Tiên lập xuống vây quét Cự Kình Bang trận chiến đầu tiên công. Tự nhiên là không thể tranh luận. Mã Bang bang chủ Lý Sóc bài thứ hai, tại Bắc Lô Đãng bên trong tiêu diệt 30 tên Bạch Liên lực sĩ, tránh khỏi liên quân tổn thất trọng đại. Tại Hàn Sơn yêu đạo phản loạn về sau, hắn lại chỉ huy còn lại 8.000 liên quân đệ tử rút lui phiếu miểu phong. Tại Thái Hồ bờ ổn định trận cước tử chiến đến cùng. Công lao to lớn, Dược Vương Tôn Bạch Hồng nhóm thứ ba. Tại Thái Hồ dùng kỳ thuật, tiêu diệt thủy quỷ đường 1.000 danh thủy quỷ. Không uổng phí một binh một tốt lực lượng trọng thương thủy phì. Thiết Kiếm Môn Hàn Bình Sơn nhóm thứ tư. Làm tiên phong, đi tới phiếu miểu phong chân núi trong thời gian ẩn náu chết trận. Cũng là duy nhất một vị một đời tông sư, tứ đại bang chủ chi thân bỏ mình, là liên quân danh sách tử trận bên trong địa vị cao nhất một vị. Thiên Ưng Môn chủ Hàn Nha chiến công thứ năm, tại trong vạn quân ám sát mấy trăm tên thủy phỉ, Bạch Liên giáo đệ tử, náo động thủy phỉ quân tâm, nhưng bị Hàn Sơn chân nhân tự mình ra tay, dùng hỏa cầu phù kích thương, không thể tận công. Chiến công thứ sáu người, bị định là Thiên Ưng Môn A Sửu, yểm hộ mấy trăm tên Thiên Ưng đệ tử trốn đi, chết trận xa trường, nhưng hắn chết trận, phần này công lao không người nhận lãnh, còn thừa hạng người công huân thì phải nhỏ hơn nhiều, đều có chiến công, theo thứ tự sắp xếp, chỉ cần giết một tên thủy phỉ giang hồ đệ tử, đều có thể đạt được ít nhất 10 lượng bạc thưởng bạc. Đến mức Ngô Quận Thái Thú Triệu Cư Trinh bản nhân cũng không tại đây chiến công trên bảng. Thành công tiêu diệt Cự Kình Bang, bản thân cái này đã là một cái công lớn. Trận chiến này báo cáo triều đình, thiên tử tự nhiên sẽ tán thưởng có thừa, không cần vẽ rắn thêm chân cộng vào. Tô Thượng Tiên hiện tại người đâu? Không biết. Có người thấy hắn cùng Thiên Ưng Môn đệ tử tế điện xong A Sửu về sau, liền rời đi Thái Hồ, hướng Cô Tô huyện thành phương hướng đi, cũng không biết đi làm cái gì, nhanh chóng phái người đi tìm. Này Thái Hồ tiểu phỉ đệ nhất công, triều đình sẽ có trọng thưởng ngân lượng, sợ là có mấy vạn hai, bản quan còn muốn tự tay giao cho hắn. Vâng, đại nhân, vương huyện lệnh vội vàng phân phó thủ hạ đi Cô Tô thành tìm người. Thiết Kiếm Môn Hàn đại công tử chờ thêm bên dưới 700-800 người, tạm thời tạo một bộ quan tài, dơ lên Hàn Bình Sơn quan tài, trở về Cô Tô thành đi. Lý Sóc an ủi Hàn đại công tử vài câu, vịn lạnh quan tài, trong lòng lạc tịch, im ắng thở dài. Từ xưa giang hồ chinh chiến, mấy người còn đánh xong một trận, lại đi một chữ số 10 năm lão huynh đệ. Này trên giang hồ, có thể cùng một chỗ nói chuyện trời đất uống rượu, càng ngày càng ít. Triệu Cư Trinh trông thấy Lý Sóc lạc tịch bóng lưng, vội vàng nói, Lý Sóc tướng quân, lại lưu một bước. Lý Sóc hơi rung, lạnh nhạt nói, Triệu đại nhân, Lý mỗ một giới thảo dân, không phải tướng quân. Triệu Cư Trinh thành khẩn nói, Lý tướng quân năm đó ở Tây Vực thụ xa lánh cùng ủy khuất, phẫn nộ mà rời đi, trong lòng có oán khí. Triệu mỗ lý giải, nhưng ngươi tại giang hồ, dĩ nhiên là một đời tông sư, lại cũng chỉ có thể thi triển ra một người cái dũng của thất phu. Suốt đời Sở học chinh chiến xa trường một đấu một vạn bản sự. Hết sức dùng không ra một ít điểm. Tại giang hồ chỉ là trầm luân, mai một hào quang, thiên hạ hôm nay thế cục sụp đổ, triều đình gian nan, chính vào lúc dùng người. Bệ hạ những năm này cũng già, rất là tưởng niệm người cũ, tưởng niệm tướng quân. Tướng quân mỗi khi gặp chiến, nhất định mặc giáp phụ cung, ngân thương kỵ binh, thấy rõ chưa từng một ngày quên xa trường. Người đều có thiên mệnh, Lý tướng quân kết cục không tại giang hồ, sao không hồi trở lại Tây vực đi thôi? Xa trường mới là nơi trở về của ngươi. Tại trên sử sách lưu vạn thế anh danh, người trong thiên hạ kính ngưỡng. Lý Sóc tay run, thở dài một hơi, im lặng dục ngựa, dẫn mã bang chúng đệ tử rời đi. Trong lòng Chi Tích tụ phẫn hận, nếu là dễ dàng như vậy tiêu, hắn làm sao đến mức rời xa Tây vực chỗ lưu lạc Ngô quận giang hồ mười mấy năm hơn. Triệu Cư Trinh nhìn xem hắn dẫn ngựa đi xa, im ắng thở dài, xem ra chỉ có thể chậm rãi chờ hắn đánh tan này khúc mắc. Báo thái thú đại nhân, triều đình Khâm sai đặc sứ Vương Thủ trong veo đại nhân đến rồi. Đồng hành còn có một vị Giang Châu Bạch đại nhân. Đột nhiên có một người mang tin tức vội vàng tới báo. Triệu Cư Trinh trong lòng run lên, không khỏi hừ một tiếng. Này Khâm sai đặc sứ chỉ sợ sớm đã đến Ngô quận để xem tiểu phỉ cuộc chiến, chỉ ở phía xa quan sát trận chiến này kết quả. Xem này thái hồ cuộc chiến đánh thắng, lập tức liền không kịp chờ đợi đi ra, nhìn một chút có không có chỗ tốt có thể kiếm. Chỉ là này Khâm sai là thiên tử bên người thái giám, thái giám thường tại thiên tử bên người góp lời, hắn cũng không dám đắc tội. Đi, đi nghênh đón Khâm sai Vương đại nhân. Triệu Cư Trinh mang theo chủ bạc, Vương huyện lệnh mấy Ngô quận quan lại, đi nghênh đón Khâm sai đại nhân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.